Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, gia nhập. 3333. Suzuki Hitomi sau khi nói xong, hội trường một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Nhưng là, tuy nhiên Suzuki Hitomi nói được rất tốt, nhưng là có rất ít người nguyện ý cùng Suzuki Hitomi cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu. Dù sao dị giới thông nói loại nghiên cứu này quá lớn. Thái không, thái hư, tuy nhiên Suzuki Hitomi phòng thí nghiệm cảnh vật chung quanh bọn họ rất là hâm mộ. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia khóa đề, liền lại muốn lắc đầu một cái tính. Cái kia không phải hiện tại cái này lúc đại có thể nghiên cứu đồ vật. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết có rất nhiều có sẵn tư liệu, có thể sẽ có chút thay đổi. Bất quá, Suzuki Hitomi là không có khả năng nói xuất hiện. Đi xuống đài đến, còn lại nhân viên nghiên cứu khoa học đều là chúc mừng Suzuki Hitomi. Hoặc có lẽ là có cơ hội cùng một chỗ hợp tác. Nhưng là tất cả đều là lời khách sáo. Không có một chân tâm thật ý muốn cùng Suzuki Hitomi cùng nhau nghiên cứu. Ta là thật muốn nghiên cứu a. Suzuki Hitomi sau khi xuống tới, Vương Thiên Nhất đi tới bên cạnh hắn nói. Ngươi, Suzuki Hitomi nhìn về phía hắn. Hắn không phải nói phải nghiên cứu chính mình từ trôi lơ lửng ván trượt sao? Đúng vậy, ta à, bất quá ta là thực sự phân thân hết cách. Vương Thiên Nhất nói, ta có một ý tưởng. Nhìn xem Vương Thiên Nhất, Suzuki Hitomi đột nhiên bật xuất hiện một cái ý nghĩ. Nói, ý tưởng gì? Vương Thiên Nhất hỏi, nếu không thì chúng ta phòng thí nghiệm thống nhất đi. Chúng ta chung một chỗ thí nghiệm, chung nhau chia sẻ thí nghiệm quá trình. Sau đó chung nhau công vài kết quả. Thành quả là chúng ta hai tổng cộng có. Suzuki Hitomi nói, cái kia, ta không có chính mình phòng thí nghiệm. Vương Thiên Nhất có chút ngượng ngùng nói, không có. Vậy ngươi nghiên cứu hạng mục có mấy người? Suzuki Hitomi hỏi, tạm thời chỉ có ta một cái. Những người khác không người xem ta thí nghiệm. Vương Thiên Nhất có chút buồn bực nói, chỉ có một mình ngươi. Vậy ngươi vẫn là rất lợi hại. Suzuki Hitomi nói, chọn đầu Vương Thiên Nhất tuổi tác bày ở nơi đó. Tiếp theo, một mình hắn hoàn thành nhiều như vậy giai đoạn trước tư liệu. Tiên kỳ thí nghiệm, Suzuki Hitomi là đánh tâm lý bội phục hắn. Ha ha, Vương Thiên Nhất ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tự nhiên chỉ một mình ngươi. Vậy thì cùng ta thống nhất đi. Ta cho ngươi cung cấp một ít trợ thủ người. Suzuki Hitomi nói. Mà còn có thể đem Vương Thiên Nhất thí nghiệm tư liệu truyền cho Hokage thế giới. Hai cái thế giới cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu. Dù sao dị giới liên thông thí nghiệm cũng là hai cái thế giới đồng thời tiến hành. Orochimaru một mực ở ngược lại lúc ấy là như thế nào mở ra không gian thông nói. Dù sao, mỗi một hạng khoa học thí nghiệm đều là tất nhiên sản sinh ngẫu nhiên. Nhưng là khi ngẫu nhiên sau khi xuất hiện, bọn họ lại phải tiến hành ngược lại, mà đem ngẫu nhiên biến thành tất nhiên. Tại ngẫu nhiên biến thành tất sau đó, mới có thể hướng công chúng công vài thí nghiệm thành công. Nếu không thì là thất bại. Lúc đó Suzuki Hitomi cấp bách lo nghĩ phải đến cái thế giới này. Cũng là bởi vì mình quá nóng lòng nguyên nhân. Để ta suy nghĩ xuống đi. Vương Thiên Nhất nói, hắn có chút không cam lòng. Mặc dù mình tiến hành thí nghiệm, tiến độ rất chậm, nhưng là hết thảy đều là mình. Nếu như cùng Suzuki Hitomi thống nhất, cuối cùng một khi thành công, thì không phải là độc chúc một mình hắn vinh dự. Bất quá cũng có chỗ tốt. Hắn có thể an tâm tiến hành mấu chốt thí nghiệm. Còn lại sự tình có thể giao cho người khác làm. Hắn tiến độ có thể tăng lên rất nhiều lên. Chính là bởi vì này hai cái phương diện cân nhắc. Hắn trong lúc nhất thời vẫn là nói không xuất hiện có đồng ý hay không. Được, đây là ta danh thiếp. Ngươi cân nhắc kỹ điện thoại cho ta. Ta tới đón ngươi. Suzuki Hitomi cho hắn một cái danh thiếp. Phía trên có hắn điện thoại. Hắn ở kiếp trước nhìn thấy phim truyền hình. Trong phim ảnh một ít nhân vật nổi tiếng dùng danh thiếp rất là hâm mộ. Lần này rốt cuộc có chính mình danh thiếp. Được, Vương Thiên Nhất nhận lấy danh thiếp. trịnh trọng đặt ở chính mình trong túi áo trên. Vậy được, ta chờ ngươi điện thoại. Suzuki Hitomi vừa nói, liền rời đi nơi này. Ngược lại những người khác đối với hắn nghiên cứu khoa học hạng mục cũng không cảm mạo. Vẫn là tính đi, ở nơi này lấy cũng không có cái gì ý tứ. Trở lại phòng thí nghiệm, Kuroba Kaito đám người xông tới. Như thế nào đây? Người đi tham gia nghiên cứu khoa học đại hội, kéo qua tới mấy người. Bọn họ đều hỏi, bởi vì bọn họ đều biết rõ Suzuki Hitomi đi nghiên cứu khoa học đại hội tìm người đi. Ai? Khỏi phải nói, đối với bọn hắn mà nói, khoa chúng ta mày thí nghiệm là không thực tế. Suzuki Hitomi nói, người không có nói cho bọn hắn biết chúng ta thí nghiệm là có tiến triển. Kuroba Kaito nói, nói thế nào? Nói chúng ta không phải cái thế giới này người. Nghiên cứu cái này khóa đề chính là trở về. Chúng ta đây nhất định sẽ bị thái mỏng. Suzuki Hitomi nói, không có cho ngươi nói phải nói cho bọn họ biết những thứ này à. Kuroba Kaito không nói gì nói. Ngươi sẽ không nói về chúng ta chuyện, nhưng là đem chúng ta thí nghiệm một ít tư liệu, tiến độ hiện ra cho bọn hắn nhìn. Ta cho nhìn, nhưng là bọn họ không cảm hứng thú ta có thể làm sao à. Suzuki Hitomi nói. Kia cũng không có biện pháp, nhưng là không có bất kỳ ai sao. Kuroba Kaito nói. Chỉ là có một cái thiếu niên thiên tài, mà còn không quá chắc chắn. Suzuki Hitomi nói, có là được, đến lúc đó sau lại nói đi. Kuroba Kaito cho là giống như chính mình niên cấp người đâu. Ừ, cũng chỉ có như vậy. Suzuki Hitomi nói, quyển này tới cũng là hắn suy nghĩ. Vậy bây giờ đây, bọn chúng ta hắn sao? Kuroba Kaito hỏi, nên làm gì còn làm cái gì? Nếu là hắn đồng ý hội, sẽ gọi điện thoại cho ta. Suzuki Hitomi nói, nghe được Suzuki Hitomi nói, những người khác cũng sẽ không nói gì nữa. Kỳ thực cũng liền là Kuroba Kaito lại nói, trừ Sanji mỗi tháng một lần trở về, tiến hành thay phiên thí nghiệm giám sát bên ngoài. Hắn và Harry Potter đều một mực đợi tại nước Anh tiến hành gia tộc và vu sư giới xây dựng. Khác nhau là, Harry Potter xây dựng vu sư giới là cùng bình phàm nhân liên hệ với nhau. Không có kết giới các loại, bởi vì làm mắt giới khác nhau. Harry Potter càng phát ra cảm giác tướng vu sư giới phong bế tới là bất lợi cho vu sư giới phát. Triển, chỉ bất quá tại vẫn là phải xuất hiện ở cửa vào thiết lập nhân phẩm kiểm tra trang bị. Mang theo vật nguy hiểm cùng nhân phẩm không tốt bình phàm nhân không thể tiến vào. Tại Suzuki Hitomi tham gia nghiên cứu khoa học đại hội thời gian, Harry Potter vu sư giới sắp xây dựng được, mà còn tại Sanji dưới, nước Anh thủ tướng cùng nữ hoàng cũng là đại lực, cũng liền là bởi vì làm cho này dạng. Suzuki Hitomi sau khi trở lại mới không có nhìn thấy hai người bọn họ, mà ở Kuroba Kaito mới vừa cùng Suzuki Hitomi nói xong sau, bọn họ đánh liền điện thoại tới. Mời bọn họ tham gia nước Anh vu sư giới thành lập buổi lễ. Cái gọi là vu sư giới, cũng có thể cho rằng trở thành một tụ họp thương lượng địa phương. Chỉ bất quá cái này địa phương rất lớn nhưng lại rất bí mật. Không có nhận được mời người là không vào được. Đương nhiên, thủ tướng cùng nữ hoàng là có thể không cần nhận được mời liền có thể trực tiếp tiến vào. Còn như vu sư giới bộ phép thuật bộ trưởng, vẫn là lại lúc trước ma pháp bộ trưởng đảm nhiệm, chỉ là nhiều một danh phó bộ trưởng. Harry Potter, ta nhận cú điện thoại. Tại vừa vặn đáp ứng Harry Potter mời sau, Suzuki Hitomi điện thoại di động vang. Ta là Vương Thiên Nhất, ta quyết định gia nhập ngươi hai đoàn đội. Vương Thiên Nhất thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.